Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, 7 tuổi nhìn lão. Đối người xuyên Việt tới nói, khó sửa đổi nhất biến là nhân tâm, lớn nhất không cách nào dứt bỏ là người nhà. Tôn Sách dùng thời gian 3-4 năm mới khiến cho Tôn Kiên minh bạch hắn không thích hợp đảm nhiệm gia chủ. Chủ động nhường hiền, ngay cả như vậy, giới hạn trong tự tôn cùng người khác cảm nhận, Tôn Kiên cũng chỉ là ủy quyền mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tiếp nhận Tôn Sách ý kiến, càng không có nghĩa là duy Tôn Sách chi mệnh là theo. Hắn bất mãn Tôn Sách lãnh đạm, tự mình bồi Chu Tuấn đến Bình Dư chính là chứng cứ rõ ràng. Tại rất nhiều vấn đề phía trên, hắn cùng Tôn Sách có khác nhau, mà lại là nghiêm trọng khác nhau. Tỷ như quân thần, tỷ như thiên hạ, Tôn Sách biết điểm này. Ôm loại này quan điểm người cũng không phải là Tôn Kiên một cái. Hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình ba hoa khoác lác hai câu thì có thể thay đổi người khác. Tam quan, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, để sự thật từng bước một chứng minh hắn quan điểm. Để thời gian từng bước một cải biến người khác quan điểm. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, thay đổi phong tục xưa nay không là một chuyện dễ dàng sự tình. Chí ít cần một hai đời người, tỉ như cái này cùng hoàng tộc quan hệ thông gia sự tình. Tôn Sách bản thân không quan trọng, quản hắn là gả muội muội vẫn là cưới công chúa, đều sẽ không ảnh hưởng cá nhân hắn quyết định. Thế nhưng là đối người khác riêng là có thể muốn gả cho thiên tử muội muội tới nói. Tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Vương Chính Quân ngã Ngọc Tỷ, Tào Tiết mắng Tào Phi. Vậy nhưng không nhất định là diễn trò. Hắn cũng không hy vọng đem đến từ nhà muội muội cũng kêu cái này vừa ra. Đây chỉ là một ví dụ. Cùng thiên tử quan hệ thông gia, sau lưng hội có rất nhiều suy tính. Xa xa so cái này phức tạp, nhưng hắn phẫn nộ là hắn biết điểm này, lại không cách nào ngăn cản. Phụ mẫu vẫn còn, sự kiện này hắn không làm chủ, mà lại hắn cơ bản có thể khẳng định, Tôn Kiên cự tuyệt không dạng này dụ hoặc, trừ thay đổi triều đại, tự mình làm hoàng đế, trở thành hoàng thân quốc thích đại khái là thần tử có khả năng hy vọng tối cao vinh dự. Đến mức có bao nhiêu đại tướng quân tại Hoàng Tuyền trên đường chờ lấy. Cái kia cũng không là vấn đề chỗ. Không có người hội cảm thấy mình lại là cái kế tiếp. Luôn cảm giác mình có thể đánh phá cái này ma chú. Bàng thống ý nghĩ cùng Tôn Sách chưa hẳn tự nhiên giống nhau. Nhưng hắn biết rõ một khi tiếp nhận quan hệ thông gia. Đối Tôn Sách tới nói tương đương bộ lên một cái gông xiềng. Chưa hẳn có thể được cái gì chỗ tốt, thì nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Tôn Sách rất nổi nóng, khiến người ta đi đem Quách Gia gọi tới. Hắn tâm tình không tốt, Quách Gia cũng không thể tiêu diêu tự tại. Nếu như nói trên cái thế giới này có người nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ sông núi đao xuống. Biển lửa, trừ Quách Gia ra không còn có thể là ai khác. Tâm phúc là tốt như vậy làm a? Cố sự là dễ nghe như vậy a. Quách Gia tới rất nhanh, sau lưng còn theo Tôn Dực, Quách Dịch, Tôn Thượng Hương một đám choai choai hài tử. Tôn Thượng Hương níu lấy Quách Gia tay áo, một bên chạy một bên hỏi, tiên sinh, vì cái gì Hàn Tín sông mái một trận chiến thắng, Từ Vinh sông mái một trận chiến lại bại? Quách Gia nói ra, sông mái một trận chiến, cố tìm đường sống trong chỗ chết, có thể thành công hay không quan trọng ở chỗ chủ tướng có thể hay không ổn định chính mình quân tâm. Sĩ khí, nếu như có thể ổn định, vậy liền có thể kích phát bọn họ cầu sinh chi tâm. Phấn chết quyết chiến, nếu như không có thể, chưa chiến trước bại, tự nhiên chỉ có thua mà không có thắng. Lúc trước chỗ lấy quyết định cùng Từ Vinh quyết chiến. Có một cái trọng yếu tiền đề cũng là Từ Vinh là U Châu người. Tây Lương tướng sĩ đối với hắn tín nhiệm có hạn, nghi ngờ chi tâm chưa từng có được đến hữu hiệu tiêu trừ. đến sống chết trước mắt. Tây Lương người không tin được Từ Vinh tự mình sự tình. Há, nha, Tôn Thượng Hương liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ, tựa như cai hạ chi chiến. Tuy nhiên Bá Vương có 100.000 đại quân, lại bị một khúc Sở Ca thổi tan. Sau cùng có thể theo Bá Vương đột phá chỉ có Giang Đông con cháu binh. Đúng, Quách Gia sờ sờ Tôn Thượng Hương đầu, Bá Vương lớn nhất thất bại chỗ không phải là không có giết Lưu Bang, mà chính là không thể đoàn kết tốt. Hắn phong bái những cái kia vương, liền anh bố đều phản bội hắn, ngươi muốn còn có ai nguyện ý giúp hắn? Tôn Sách nhìn lấy có hỏi có đáp Quách Gia cùng Tôn Thượng Hương, tâm tình bỗng nhiên đỡ một ít. May mà Tôn Thượng Hương còn nhỏ, nhị muội Tôn Thượng Anh lại không dạng này thiên phú, bằng không phí nhiều ý nghĩ như vậy dạy dỗ một người muội muội, sau cùng lại tiện nghi thiên tử, vậy nhưng lỗ lớn. Thượng Hương, Khác Quân lấy tế tửu, các ngươi chơi một lát đi, ta tìm tế tửu có việc thương. Ai? Tôn Thượng Hương thống khoái mà đáp một tiếng, đi hai bước lại quay trở lại tới. Đại huynh, Trần Vương sư phụ nói hắn không thể lại dạy ta bắn tên, ngươi muốn giúp ta lại tìm một cái bắn tên sư phụ mới được. Tôn Sách rất kinh ngạc, Trần Vương thân thể không tốt? Tốt đây, bất quá triều đình có chiếu thư đến trinh hắn vào kinh làm tông chính. Tôn Sách ánh mắt hơi co lại, không nói gì nữa. Tôn Kiên vào kinh, Lưu Sủng vào kinh, Trương Tắc, Hoàng Uyển ra kinh, đây là một bộ tổ hợp quyền a. Tam tướng quân có thiên phú, không bằng tướng quân nhìn xa trông rộng, đại cục tại ngực, lại mạnh hơn nhị tướng quân ra không ít. Quách Gia nhìn lấy bị Quách Dịch, Tôn Dực bọn người tiền hô hậu ủng Tôn Thượng Hương, khen mà lại có thể được lòng người, là trời sinh lãnh tụ. Tiểu hài tử, mọi người hống nàng chơi. Cái gì trời sinh lãnh tụ? Ai nói tiểu hài tử thì nhất định có người nguyện ý hống? 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão. Tam tướng quân năm nay vừa vặn 7 tuổi. Tôn Sách cũng cười một tiếng. Quách Gia nói cái kia không có người nguyện ý dỗ tiểu hài cũng là hắn nhị đệ Tôn Quyền tôn trọng mưu. Không biết có phải hay không là hắn xuất hiện thay đổi gì. Tóm lại hiện tại Tôn Quyền càng ngày càng không nhận người chào đón. Vài ngày trước truyền đến tin tức, Hướng Tạ gia đề thân thế mà bị cự. Hắn rất mất mặt, những ngày này trốn tránh không muốn gặp người. Bàng Thống đem vừa nhận được tin tức nói với Quách Gia một lần. Quách Gia cũng cảm thấy sự tình so sánh nghiêm trọng, thu hồi nụ cười, cúi đầu, chắp tay sau lưng. Tại khúc dưới hiên vừa đi vừa về đi mấy bước, Tôn Sách sầm mặt lại, âm thầm tính toán ứng phó biện pháp. Thiên tử trong khoảng thời gian này tại Nam Sơn nghỉ mát, người bên cạnh không nhiều. Quách Gia an bài mật thám tiếp cận không thiên tử, tin tức ở phía sau vô cùng nghiêm trọng. Theo Lưu Sủng đã thu đến chiếu thư đến xem, thiên tử chiếu thư cũng đã trên đường, nói không chừng đã đến Tuấn Nghi, để lão cha Tôn Kiên thủ Tuấn Nghi, ngược lại cho triều đình đánh chênh lệch thời gian sáng tạo cơ hội. Sớm biết như thế, cần phải để Tôn Kiên lưu tại Nhậm Thành, an bài người khác đi Tuấn Nghi. Đinh Trùng ở đâu? Quách Gia chợt dừng bước. Bàng Thống nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại đem Đinh Phu Nhân vừa lấy được tin nói một lần. Quách Gia gật gật đầu. Thiên tử bên người không có chúng ta người không được. Tướng quân, nâng Đinh Trùng vì mậu tài, để Đinh Trùng hồi Trường An đi, nghĩ biện pháp đem Biện Phu Nhân cầm trở về. Thiên tử muốn lấy Ích Châu, U Châu vì trợ thủ đắc lực, chúng ta trước tiên đem hắn cánh tay phải khống chế lại. Lại nhìn hắn vai trái có đủ hay không rắn chắc, đây không phải giúp Tào Tháo bận rộn không? Hắn liền con trai trưởng Tào Ngang đều không để ý, còn sẽ quan tâm hắn mấy cái nhi tử? Hắn không quan tâm, Tào Ngang không thể không quan tâm. Quách Gia cười ra tiếng, khống chế lại Tào Ngang, Duyện Châu liền sẽ không đại loạn. thiên tử đó quan hệ thông gia sự tình. Quách gia lung lay quạt lông, quan hệ thông gia cũng được a. Hỏi trước một chút thiên tử có thể hay không lấy ra 20.000 cân hoàng kim lại nói. Tôn Sách, phốc, xích, một tiếng cười. Quách gia một chiêu này đủ âm. Dựa theo thông lệ, thiên tử cưới hoàng hậu, sính lễ phong phú, bên trong hoàng kim liền cần 20.000 cân, quá bình thường cũng có thể tương đương 200 triệu tiền. Hiện tại là loạn thế, hoàng kim đổi dẫn tăng mạnh đến bình thường gấp 2-3 lần. Càng trọng yếu là thiên tử tay căn bản không có khả năng có nhiều như vậy hoàng kim. Hắn không bỏ ra nổi sính lễ, còn cưới cái gì hoàng hậu? Bàng thống nhắc nhở, đồng trác bị giết về sau, hắn cướp giật đến những số tiền kia tài hẳn là còn ở Trường An. Liều chắp vá tiếp cận, vẫn là có khả năng tiếp cận đến đủ. Vậy liền nhìn Vương Doãn bọn họ có nguyện ý không lấy ra. Quách gia cười nói, ngươi không biết coi là những số tiền kia hội tại thiên tử trong tay a. Bàng thống nghe, cũng không nhịn được nhịn không được cười lên. Hắn bốc lên ngón tay cái, tế tử, vẫn là ngươi cao minh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?